Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 49, Thần Uy Phủ Xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn diệt một nhóm quân của thần chúng là chuyện trước đây chưa bao giờ có. Cô dù là kháng thần chiến 35 năm trước, mỗi chiến dịch chiến đấu đều chỉ là tiêu hao sinh lực và quấy rối địch như một loại hình du kích, tất cả chỉ nhằm mở đường cho King và Queen, cùng với Trường Sinh Đảo đánh thẳng đến điện thờ thần rớt. Liều mạng tranh thủ một kích cuối cùng, lần đó thành công, thực ra có rất nhiều điểm may mắn. Ngoảnh mặt lại đã hơn 30 năm, nhân loại ấy vậy mà đã tiến bộ. Vượt bậc, thực sự có khả năng giằng co với đội quân thần tộc. Trên chiến trường chính diện, dù vẫn dưới cơ rất nhiều, nhưng không còn là dạng một đòn cũng không chịu nổi như trước. Cho đến khi chiến lực cấp cao như kinh của Trường Sinh Đảo xuất hiện, mọi thứ lập tức đảo ngược. Chỉ chưa đầy 10 phút toàn, bộ đội quân thần tộc đã biến mất. Chỉ còn 4 chủ thần còn tỉnh táo, trở thành một đám đại tướng không quân. Kết giới của các chủ thần chỉ phát huy mạnh mẽ nhất khi có quân lính thừa hưởng và sử dụng. Nếu như không có quân đội, chiến lực của chủ thần cũng chỉ tương đương với một cận giới hoàng bình thường mà thôi. Trong vòng vây chiến hạm có 3 trưởng lão của Trường Sinh Đảo: Thomas Lani, Darren Johnson, tất cả bọn họ đều thừa sức đánh cho mấy vị chủ thần đã trọng thương kia một trận te tua tan nát. Càng không nói đến ở môi trường trái đất, sức mạnh không thể vượt quá 20, kiêu chiến lực cấp cao như chủ thần cũng chẳng làm nên sóng gió gì đối với quần thể chiến hạm vẫn còn trải dài như phủ kín bầu trời Thái Bình Dương kia. Không còn cách nào lật bàn, bọn họ triệt để thua rồi. Đó là nếu trên đời không có thứ gọi là chân lý. Một tập thể giống như lưu trữ ký ức của tất cả những sinh vật đã chê. Trong lục đạo đại thế giới, trong trận chiến vừa rồi, hàng ngàn thần binh ngã xuống đã gửi về vô số tin tức về tình cảnh bi thảm của nhánh quân đánh lén trái đất này vào chân lý, và những người sở hữu chân lý ngay lập tức đã nắm được thông tin, tiến hành cứu viện. Phía trên mặt biển Thái Bình Dương, bầu trời trong xanh giống như một tấm màng mỏng manh bị một đôi tay khổng lồ tóm lấy, thô bạo kéo sang hai bên, để lộ ra quanh cảnh bên kia không gian là một thế giới khác rực rỡ hoa lệ. Kinh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bị xé rách, bắt gặp một con mắt to lớn như một cái sân vận động, trầm giọng: Người khổng lồ, một mắt của Titan tộc. Từ trên bầu trời bị xé rách, đằng trước con mắt khổng lồ ấy cũng xuất hiện một thân ảnh bao phủ trong bộ váy giáp hoàng kim, đầu đội chiến khôi, tay cầm nghi trượng, thần lực khổng lồ bao phủ mỗi tấc không gian. Đối nhãn với hắn, bốn ánh mắt màu vàng kim chớp động vô số tổ hợp ký tự phù văn kỳ lạ, lại giống nhau như đúc. Athena, nữ chiến thần mạnh nhất nam thần tộc cận giới hoàng đỉnh phong, là người có tư cách vấn đỉnh giới hoàng nhất thế hệ này. Lơ lửng ở vị trí giao nhau giữa thần giới và nhân giới, được người khổng lồ một mắt cưỡng chế mở ra, nữ thần Athena hoàn toàn tránh khỏi luật của Kiêu mà không cần mở kết giới, chỉ dùng thần lực khổng lồ của mình chống đỡ giữ cho cánh cửa không gian kia ổn định. Nhìn xuống vị vua của nhân giới, khuôn mặt tinh xảo cất giọng lạnh lẽo: Giới hoàng như ngươi thật mất tư cách, kinh của Trường Sinh Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày khẽ nhíu, kinh cũng đáp lại với vẻ lạnh nhạt: Vô nghĩa, thần tộc còn dám trở lại nhân giới đều phải chết, dùng cách nào cũng được, ta chỉ cần kết quả này. Athena cười lạnh đáp: Rất tốt, vậy bây giờ ta ở đây, xem ngươi làm cách nào giết chết ta. Chấm, hoàng kim giáp trên người bộc phát thần lực mạnh mẽ, phủ xuống như lôi đình vạn quân, dùng khí thế không cũng nghiền ép toàn bộ chiến hạm, khiến chúng phải hạ độ cao. Athena vốn có cảnh giới cận giới hoàng đình phong, mặc vào thần y, sắp xếp lại tiểu vũ trụ trong người để chúng một lần nữa bùng nổ, sinh ra sức mạnh vượt qua đẳng cấp vốn có không biết bao nhiêu lần. Nghi trượng giơ lên quá đỉnh đầu, thần lực đánh đổi từ việc bùng nổ tiểu vũ trụ không ngừng đổ dồn về, ánh sáng vặn vẹo mơ hồ nhìn thấy ba chòm sao hoàng đạo phá hủy. Ba chòm sao tự nổ tương đương với ba anh linh hoàng kim thánh sĩ toàn lực thiêu đốt sinh mệnh, kích hoạt tự hủy tiểu vũ trụ trong cơ thể, tương đương ba vị chủ thần bỏ qua mọi chướng ngại, dùng tất cả những thứ vốn có liều mạng với Athena. Đây vẫn chưa phải là cực hạn, cô ta vốn có 12 chòm sao hoàng đạo hộ vệ. Đây mới chỉ là một bốn lực lượng, chẳng qua như vậy cũng đủ rồi. Exclamation, để trái đất diệt vong. Nghi trượng đánh xuống, một đoàn năng lượng khổng lồ mang theo khí tức hủy thiên diệt địa hạ phàm, uy áp khiếp người, khiến vô số binh lính ở bên ngoài vùng bảo hộ của khiên chắn năng lượng từ chiến hạm bạo thề chết ngay tại chỗ. Thậm chí ở bên kia thần giới, toàn bộ kiến trúc cũng run rẩy, vô số thần chúng hướng lên trời chắp tay cầu nguyện nữ thần dừng cơn phẫn nộ, cả người khổng lồ một mắt đang mở rộng không gian cũng đau đớn rú lên một tiếng phát ra sóng âm khiến biển rộng sôi trào vô số đợt sóng thần. Năng lượng cô đặc trong một kích này thậm chí có thể sánh ngang với uy lực hủy diệt từ vụ nổ Big Bang. Dùng để đánh vào trái đất có chút giống như dùng dao mổ trâu giết gà. Chẳng qua cân nhắc tới trái đất vẫn còn một vị giới hoàng bảo vệ, lực lượng này vẫn là đáng giá đánh đổi. 50, năng lượng kiêu, vẫn còn đang tăng lên. Một nữ nhân viên trên chiến hạm nói với giọng run rẩy. Tất cả hạm trưởng lẫn nhân viên chiến đấu có mặt đều mang vẻ tuyệt vọng. Sức mạnh này, đã tiếp cận rớt năm đó rồi. 50, năng lượng, là sức mạnh đủ để đánh vỡ thế giới. Một tiếng sét đánh nổ ra, hư không trên mặt biển cũng bị đánh nát giống. Trên bầu trời, sau đó một hòn đảo khổng lồ từ từ xuất hiện mang theo. Lớp hào quang sáng ngời cùng vô số tiểu đảo trôi nổi. Từ trên thân đảo, một khẩu pháo lớn như tháp đồng hồ cũng chĩa lên thiên không, nhắm thẳng vào Athena đang áp xúc lực lượng, đuôi pháo có một. Khối lập phương đang xoay tròn, năng lượng không gian xung quanh cũng bị triệu tập ầm ầm đổ vào thân pháo. Trường sinh đảo, thông qua cổng không gian do người khổng lồ một mắt đánh ra, hai lực. Lượng trung cực của thần giới và nhân giới đang dồn nén tới cực hạn đề. Chuẩn bị va chạm, Athena thắng, trái đất xong đời. Trường sinh đảo thắng, siêu pháo sẽ giống như 35 năm trước bắn thẳng. Vào hậu phương thần tộc ít nhất sẽ bắn rụng vài cái chòm sao. Với nam thần tộc đây chưa phải là đả kích có tính hủy diệt thế nhưng. Còn một bắc thần tộc luôn nhìn họ chằm chằm, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cơ hội bọn họ suy yếu. Đây cũng là một lần đánh cược của cả hai bên. Kinh của trường sinh đảo, giải quyết một lần cho xong đi. Giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena vang lên từ đoàn năng lượng dày đặc mờ mịt trên bầu trời. Được ta cũng có ý này. Lơ lửng phía trên trường sinh đảo, kinh cũng gật đầu đáp. Bắn, không cùng hẹn trước nhưng cả hai đều sở hữu con mắt có khả năng tính. Toán siêu cường, cùng canh giờ cực kỳ chuẩn xác. Khi trị số năng lượng đạt tới tối đa, nếu không bắn ra đúng thời điểm, năng lượng sẽ nổ ở phe. Mình trước còn chuẩn xác bắn ra, thì sẽ đạt được lực lượng cực hạn. Thần lực khổng lồ màu vàng kim màu xuống như thác lũ, siêu pháo lấy năng. Lượng từ kiêu cũng bắn ra một dải sáng chói mắt nóng rực không kém cạnh. Va chạm, đột nhiên hư không lại tiếp tục rúng động, sau đó một điểm đen xuất. Hiện, bằng mắt thường cũng thấy được nó biến lớn bao phủ cả bầu trời. Thái Bình Dương trong khoảng khắc vừa vặn chắn giữa siêu pháo và thần. Lực của Athena, chỉ trong chớp mắt năng lượng siêu pháo hoàn toàn tiêu thất thần lực cũng giống như chìm vào đáy bể. Hắc ám không thương, Artemis, Ares và Hephaestus nhìn lên bầu trời đen đặc ngạc nhiên nói. Ba người bị bầu trời đen đặc hấp dẫn sự chú ý, hoàn toàn không nhận ra. Được một đốm lửa nhỏ xuất hiện phía sau lưng mình thẳng đến khi từ. Trong đó xuất hiện một đôi tay trắng muốt kéo lấy Artemis và Hephaestus. Vào bên trong, bọn họ mới giật mình cảnh giác nhưng ngay sau đó lại. Mừng rỡ kêu lên, Hestia, bên trong ngọn lửa có một nụ cười mơ hồ, bóng dáng của cả ba đã rất nhanh biến mất. Ngay sau đó có một đoàn ánh sáng rực rỡ, mặc kệ bầu trời đen đặc của hắc ám không thương tỏa ra hào quang chói lọi đánh tới vị trí của ba người, nhưng cũng vừa lúc ngọn lửa tia tiêu thất ánh sáng chỉ xẹt qua, bay ra khỏi khí quyển của trái đất đánh nát một dải vẫn thạch xấu số. Ở đằng xa kinh của trường sinh đảo thu gậy có chút hụt hẫng. Vậy mà lại để sổng mất mấy chủ thần này rồi. Cùng lúc đó, bầu trời hắc ám không thương cũng đã biến mất Athena. Người khổng lồ một mắt vết nứt không gian và quanh cảnh thần giới đã. Chẳng còn thấy đâu, uy lực của siêu pháo cũng bị nuốt gọn hệt như ném đá xuống hồ. Hắc ám không thương, bầu trời của ma giới, hấp thụ toàn bộ năng lượng thể chỉ để lại bóng đêm tinh thuần nhất. Sự xuất hiện của nó, sự che chở của nó không biết là vì nhân giới hay vì thần giới. Một trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc. Một đòn exclamation đó của Athena vốn cũng chẳng phải là nghi binh chỉ. Để cứu mấy người Ares, cô ta thật sự muốn hủy luôn trái đất trong một đòn, kinh cũng có ý định tương tự với thần giới. Hai người cùng có con mắt chân lý giúp cho khả năng tính toán phát triển tới cực hạn, đều có thể nhận ra uy lực của siêu pháo và thần kỹ chung. Cực kia là tương đương nhau, thế nhưng quyết định thắng bại sẽ là những con bài chưa lật của cả hai phe, và chạm năng lượng đầu tiên kia chỉ là một đợt mở màn mà thôi. Đối với kinh, hắn còn có thế giới lực, để bảo vệ trái đất khỏi dư uy vụ nổ thì vẫn còn dư sức. Thậm chí nếu Athena không ở tít bên kia thần giới mà xuất hiện trong phạm vi nhân giới, thế giới lực sẽ lập tức trói chặt cô ta tùy ý để hắn bóp nát. Nhưng vị trí xuất hiện của Athena lại là giao điểm giữa hai thế giới. nơi thế giới lực của cả hai thế giới không thể chạm đến, bởi vậy cô ta mới có can đảm cứng đối cứng với một giới hoàng như Kinh. Nếu cứ như vậy đánh đến cuối cùng, không biết con bài chưa lật của cả hai phe là gì, thắng thua vẫn còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám khung thương xuất hiện với Kinh mà nói, thực ra cũng là một kết quả không tồi, trái đất vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những đợt va chạm. Lực lượng cấp độ vũ trụ như vậy, đừng nhìn quần thể chiến hạm thì oai, phong lắm, thế nhưng tất cả chiến hạm trên trái đất cùng bắn ra chủ pháo, vẫn chẳng bằng một kích toàn lực của Athena. Công nghệ thần tộc chú trọng vào kích hoạt genre và huyết mạch, phát huy vũ lực cá nhân tới cực hạn. Bọn họ không chú trọng sản xuất chiến hạm, hay khí cụ chiến tranh dạng súng ống, mà đa phần đều là những thứ có kích cỡ vừa phải để có thể mang theo người như vũ khí lạnh. Thế nhưng uy lực đều vượt xa bất kỳ loại súng ống nào. Tiêu biểu nhất là công nghệ làm thánh y, một chiến binh mặc thánh y thần tộc vào thậm chí có thể đánh vượt cấp 2 cảnh giới. Thậm chí người bình thường mặc đồng thánh y cấp thấp nhất có thể đấm ra hơn 100 cú đấm trên giây, bạo phát ra khí lực còn có thể khiến thác nước chảy ngược, nhiệt độ xuống độ không tuyệt đối. Loại thần y được làm riêng cho nữ chiến thần như Athena mặc vào, lúc bộc phát toàn lực thậm chí là giới hoàng cũng không muốn ngạnh kháng. Nếu không sử dụng thế giới lực Kinh đánh với Athena, chênh lệch không quá nhiều. Thế giới lực mạnh mẽ nhưng cũng rất quý giá, hắn vẫn còn chưa muốn sử dụng vào lúc này. Bởi vậy mới nói, hắc ám khung thương xuất hiện kết quả cũng không phải quá tệ hại. Nhưng để sổng mất 4 gã chủ thần mới là tổn thất lớn nhất lần này. Kinh của Trường Sinh Đảo vừa đều đặn bước đi, vừa miên man suy nghĩ. Thẳng tới khi đến cuối hành lang hợp kim của một chiến hạm hậu cần, đẩy ra khoang cấp cứu, nhìn Apollo mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng. Giống như một đống thịt bùi nhùi bị nhét trong ống nghiệm sinh hóa, hắn nhẹ giọng hỏi, người có còn gì muốn chăn chối không? Chủ thần bất hạnh nhất Apollo, người duy nhất không thoát được do ở quá gần Kinh, chẳng ai dám cứu, lúc này như một đứa trẻ đáng thương nhìn cây roi của phụ huynh, liên tục ư a gì đó trong cổ họng không thốt lên lời, đầu lắc ngoài ngoài. Thực ra Kinh cũng chẳng biết mình có thói quen hỏi mấy câu lấy lệ này từ bao giờ, hắn chỉ điềm nhiên lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật bằng dao. Liz tiên tiến nhất, mặc kệ đáp án của Apollo là gì. Gã này chết chắc rồi. Cách chương.